Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 1, đơn vị sức mạnh và cấp bậc, gocchuyenaudio.com. Thể chất của một người đàn ông trưởng thành ở thế giới này là 75kg. Bậc 1, 70 lần thể chất, nâng được 4, 5 tấn. Bậc 2, 150 lần thể chất, nâng được 9, 7 tấn. Bậc 3, 270 lần thể chất, nâng được 17, 5 tấn. Bậc 4, bình cảnh cực lâu lên thể chất nhưng ít tần, 310 lần thể chất, nâng được 20, 1 tấn. Bậc 5, 410 lần thể chất, nâng được 26, 6 tấn. Bậc 6, 480 lần thể chất, nâng được 31, 2 tấn. Bậc 7, 540 lần thể chất, nâng được 35, 1 tấn. Bậc 8, 560 lần thể chất phá vỡ cực hạn con người nên không lên được nhiều, nâng được 36, 4 tấn. Cứ đạt thể chất bằng một mức độ nhất định thì sẽ gọi theo bậc nhất định. Khi trở thành người cường hóa, họ sẽ có những khả năng đánh giá thể chất của đối phương qua nhiều phương pháp khác nhau. Như là kỹ năng đánh giá thể chất thì có thể đánh giá khá chính xác. Nhưng không thể đo được khi thực lực quá chênh lệch nhau thì không bao giờ chính xác. Thứ hai là về trực giác, khi mà họ có thân kinh bách chiến vào sinh ra tử quá nhiều thì có thể có khả năng đánh giá nhịp tim, hơi thở, độ rung cơ bắp khi cử động hoặc cách di chuyển mà phán đoán ra. Cái này thì chỉ dựa vào kinh nghiệm mà đoán chứ chưa hẳn đã đúng, nhưng lại khá là tiện. Còn về cấp độ, nhân loại, 1, 7 ngoại lệ 8 do các loại thuốc kích thích gen hay là một số loại trái cây hiếm có bị biến dị ngoài tự nhiên. Tang thi, zombie, 1, 5, tang thi lên một cấp thì mạnh hơn cấp con người khoảng 25. Có cộng dồn, nghĩa là con người cấp 1 đấu với tang thi cấp 1 thì thua nó 25. Nhưng cấp 2 cùng cấp 2 thì thua nó tận một nửa. Khi nó tiến hóa cực hạn thì sẽ có tỷ lệ sinh ra sinh vật giống với nhân loại bình thường, có trí tuệ, có hệ thần kinh và ham muốn thống trị. Còn nếu như khi thất bại trong lần tiến hóa này thì nó sẽ sinh ra đột biến và biến chất. Gen trong cơ thể sẽ kích phát ra toàn bộ sức mạnh và phát điên, chỉ biết giết chết bất cứ thứ gì nó nhìn thấy. May mắn là điều này chỉ trong 24 giờ mà thôi. Khi hết năng lượng hoàn toàn thì cơ thể nó nổ tung ra. Lực sát thương tương đương một quả lựu đạn cỡ nhỏ. Thú biến dị trên bờ. 1, 9, bọn này thì thể chất khá kinh người. Một cấp của nó cao hơn con người tận 100 lần thể chất và có dấu hiệu. Một số loài cùi bắp thì có khả năng cô những không cao hơn mà còn ít hơn so với con người. Nên nó chỉ là dấu hiệu thôi. Tăng dần theo cấp độ. Cấp 1 thì cao hơn con người 100 lần, thì cấp 2 là 125, cấp 3 thì 150. Một cấp thì lại lấy thể chất con người. 125 nhân cấp độ là ra thể chất của chúng nó. Thú biến dị dưới nước. 1, 12, còn bọn này thì gần như thú trên cạn nhưng nó lại có thể tích siêu to khổng lồ. Cứ lên một cấp thì lại to ra gấp đôi thôi chứ nhiêu. Nhưng nối nó to ra thì cũng chỉ thế thôi, thì cũng không phải. Nó to ra thì sinh mệnh cũng mạnh hơn, lực lượng lớn hơn. Nhưng lại càng khó có thể lên bờ hơn. Tuy nhiên khi đạt đến cực hạn tiến hóa thì nó lại nén cơ thể để nhỏ lại còn 1 năm hiện tại, nhưng sức mạnh lại không giảm, thêm được linh trí tăng cao, và bắt đầu học tập theo con người để một ngày nào đó thống trị địa cầu chứ không chỉ biển sâu. Cách chương.